Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 140, chiến thuyền. Sau 3 ngày, đi tới Ma Quật, Tần Phong từ phòng nghị sự đi ra, nhẹ giọng tự nói, cùng đô thống Công Giá Chính, Cố Trường Sinh trò chuyện, xác định Vân Lâm quận Thanh La Ti tấn công lần thứ 2 Ma Quật đem ở 3 ngày về sau. Lần này Công Giá Chính điều động cũng không chỉ là lần trước lực lượng, mà là càng mạnh mẽ hơn lực lượng, cơ hồ là 8 thành Thanh La Ti lực chiến đấu. Thanh La Ti 5 tên trưởng mệnh cảnh lục tinh Thanh La vệ, trừ phó đô thống Thạch Ngọc Long cùng tàng kinh các quản sự cát không nghe thấy ra. Mấy người khác tất cả đều muốn hành động, ngũ tinh Thanh La vệ điều động 20 người. Còn lại Thanh La vệ nhân số bất kể, vượt qua hơn 100 tên Thanh La vệ, cùng tiến vào Tàng Vũ Lâm Ma Quật. Thanh La Ti ngoại trừ Vân Châu quận quận thủ phủ cũng có được người cùng nhau đi tới. Quận thủ phủ tướng quân Dương Hổ, Đề Hạt Tả Phương, hai người này đều là trưởng mệnh cảnh tu sĩ, phối hợp với quận thủ phủ bên trong 5 cái không cốc cảnh tu sĩ. Đội hình không thể bảo là không cường đại. Tần Phong trở về phòng, lần trước tiến công Ma Quật có 5 tên trưởng mệnh tu sĩ, 23 không cốc cảnh tu sĩ, có thể chính là thất bại. Có thể thấy được cái này Ma Quật thực lực không phải chuyện nhỏ. Sau đó tìm hiểu tin tức, cái này Ma Quật tiếp cận thượng đẳng Ma Quật tồn tại, trưởng mệnh cảnh thượng đẳng yêu ma tai họa có không ít. Không biết sẽ xuất hiện hay không vương cấp yêu ma. Nếu là có vương cấp yêu ma, độ khó kia liền càng thêm kinh khủng. Vương cấp yêu ma hầu như đều là đoạt thiên cảnh tồn tại, thực lực không phải chuyện nhỏ. Nếu như nói trưởng mệnh cảnh tu sĩ còn thuộc về thường nhân võ giả phạm trù, như vậy đoạt thiên cảnh tu sĩ dĩ nhiên tiếp xúc được một tia không phải sức người lượng, thuộc về thiên địa lực lượng, xa không phải bình thường tu sĩ có thể so sánh với. 3 ngày thời gian, ta phải ở trong vòng 3 ngày đem tự thân thực lực đang tăng lên một làn sóng. Sau đó có đủ thực lực đi tới Tàng Vũ Lâm Ma Quật, đạt đến trưởng mệnh cảnh, thân thể ta cơ năng tăng thêm một bước, Phật Đà Kim Cương thân tu luyện cũng có thể tiến thêm một bước nữa. Không biết có thể hay không trong vòng 3 ngày đạt đến viên mãn cảnh giới. Nếu là viên mãn cảnh giới, trưởng mệnh cảnh công kích ta đều có thể không cần sợ hãi. Còn có Bàn Sơn Đại Pháp công cũng cần tu luyện, chỉ cần tăng lên tới đại thành cảnh giới, ta là có thể quét ngang trưởng mệnh cảnh. Tần Phong ánh mắt nhấp nháy, nắm chặt nắm đấm, bắt đầu tu luyện. 3 ngày thời gian thoáng một cái đã qua, toàn bộ Thanh La Ti đều đang bận rộn. Đối với tấn công lần thứ 2 Ma Quật thời gian, tất cả mọi người là biết rõ. Một ít Thanh La vệ thì là sớm nhiệm vụ, tránh khỏi tham gia lần này tiến công Ma Quật nhiệm vụ. Một ít Thanh La vệ thì là tăng nhanh hoàn thành nhiệm vụ tiến độ, chuẩn bị tham gia lần này Ma Quật nhiệm vụ. Ma Quật nhiệm vụ là nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Lần này nhiệm vụ được nhận định vì là thất tinh nhiệm vụ. Càng này có thể thấy được độ khó khăn. Thất tinh nhiệm vụ, đây chính là Vân Châu Phủ Thanh La Ti mới vừa có độ khó của nhiệm vụ. Như là quận thành Thanh La Ti, đồng dạng độ khó khăn nhất chỉ là lục tinh nhiệm vụ thôi. Thất tinh nhiệm vụ mang đến khen thưởng dị thường phong phú. Mặc dù chỉ là tham dự tiến công trong đó, không cần thâm nhập Ma Quật, tam tinh Thanh La vệ, tứ tinh Thanh La vệ cũng có thể được một số lớn tích phân. Mà ở Ma Quật bên trong chiếm được tất cả, về Thanh La vệ sở hữu tư nhân, càng thêm hấp dẫn người. Một cái Ma Quật có thể có không ít linh thảo rượu dược tồn tại. 3 ngày thời gian qua đi, Thanh La Ti mọi người tụ tập ở Thanh La Ti cửa, lấy đô thống Công Giá Chính, Cố Trường Sinh hai người dẫn đầu, đứng ở đội ngũ phía trước nhất, đón lấy chính là phó đô thống Phong Bát Hồ, nhiệm vụ nhà quản sự Nhan Dùng Văn cùng Tần Phong, lại sau này mặt thì là Ngũ Tinh Thanh La Vệ cùng Tứ Tinh Thanh La Vệ. Tần Phong biết rõ Trúc Mộc, Thạch Hoàng, Trương Hoành Nghiệp, Mã Bắc Văn cũng trong đó. Hiển nhiên đối với cái này một lần ma quật sự tình, mọi người đều mười phần nhiệt tình. Nhân số tụ tập về sau, cùng nhau đi tới Tàng Vũ Lâm ma quật. Đi ra quận thành về sau, ở cửa thành có 7 người tồn tại, có 2 cái đạt đến trưởng mệnh cảnh tu vi, còn lại 5 người đều có không cốc cảnh tu vi, chính là đến từ quận thủ phủ đội ngũ. Dương tướng quân, Công Giá Chính cười nói. Công Giá đô thống, Dương Hổ cười nói. Theo chúng ta lần trước liên thủ đã có 7-8 năm, không nghĩ tới lần này lại cùng nhau khởi hành động. Tàng Vũ Lâm ma quật việc không phải chuyện nhỏ, không thể không mượn quận thủ phủ lực lượng. Lần này lại làm phiền Dương tướng quân. Công Giá Chính nói, ma quật ở vào Vân Lâm quận bên trong, không chỉ là Thanh La Ti sự tình, cũng là chúng ta quận thủ phủ sự tình. Công Giá đô thống không cần nói như thế. Dương Hổ nói, hướng về Cố Trường Sinh nhìn lại. Xin chào Cố công tử. Xin chào Dương tướng quân. Cố Trường Sinh mỉm cười nói, thời gian không còn sớm, quận thành khoảng cách Tàng Vũ Lâm có một khoảng cách, không bằng trực tiếp cưỡi ta phi vân toa đi tới đi. Dương Hổ nói, có Dương tướng quân phi vân toa, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Công Giá Chính nói, vậy tốt. Dương Hổ vung tay lên, một chiếc thuyền lớn đột nhiên xuất hiện, tọa lạc tại quan đạo một bên trống trải trên mặt đất. Cái này một chiếc thuyền lớn có đi vào 100 mét độ dài, rộng 30 mét độ, tổng cộng có 3 tầng. Thuyền lớn cũng không hào hoa, lại là bao la hùng vĩ. Chiến thuyền. Tần Phong nhìn cái kia đột ngột xuất hiện thuyền lớn, trong mắt chợt lóe sáng. Cửu Châu chuyện vặt bên trong ghi chép, chiến thuyền chính là một loại vũ khí pháp bảo, ít nhất là hạ phẩm linh khí cấp bậc, cũng có được cực phẩm linh khí cấp bậc chiến thuyền tồn tại. Trong đó khắc họa rất nhiều trận pháp, phòng ngự đại trận, công kích đại trận, ngự phong đại trận các loại, chính là công phòng nhất thể linh khí. Giá trị so với đồng dạng cùng cấp bậc linh khí đều muốn cao hơn rất nhiều. Như là cực phẩm linh khí chiến thuyền lại càng là vô cùng chân quý. Giá trị liên thành, chỉ có ở siêu phàm trong thế lực mới có cực phẩm linh khí chiến thuyền. Nhất lưu thế lực, ngay cả là đỉnh phong nhất lưu thế lực đều khó mà được. Cho tới hạ phẩm linh khí cấp bậc chiến thuyền, cũng đều là có giá trị không nhỏ. Tầm thường thế lực cũng không dễ dàng được. Thế nhưng lấy quận thủ phủ lực lượng, làm ra một chiếc hạ phẩm linh khí cấp bậc chiến thuyền là không có bất cứ vấn đề gì. Công Giá đô thống, Cố công tử, chúng ta đi thôi. Dương Hổ nói lên, trước tiên ngồi lên chiến thuyền. Công Giá Chính, Cố Trường Sinh lẫn nhau mắt nhìn, cũng đều ra chiến trường. Chợt, mọi người lần lượt ra chiến trường. Chiến trường không gian rất lớn, đủ đem tất cả mọi người chứa đựng. Theo tất cả mọi người ra chiến trường, Dương Hổ điều khiển chiến trường, hóa thành một đạo lưu quang, đi tới Tàng Vũ Lâm. Tốc độ cùng so với Mã Bác Văn Kim Vũ Thương Ưng cũng không chậm chút nào. Tại chiến trường sau khi biến mất không lâu, có 2 người tới thành tường bên trên, nhìn chiến trường biến mất phương hướng. Công Giá Chính, Cố Trường Sinh, Dương Hổ, Tả Phương, những người này cùng ra tay, xem ra là muốn triệt để trưởng khống Tàng Vũ Lâm ma quật. Diêm Thanh Thanh nhẹ nói, Thánh nữ đại nhân, chúng ta có phải hay không muốn nhúng tay vào? Lão giả hỏi, lần này Thanh La Ti, quận thủ phủ không ít người, muốn nhúng tay có chút khó khăn, huống hồ. Chúng ta bây giờ lực lượng tạm thời không đủ, không cần tham dự trong đó. Diêm Thanh Thanh nói, vâng, lão giả vuốt cằm nói. Từ vừa nãy nhìn thấy, Tần Phong khí tức trở nên mười phần mịt mờ. Ngay cả là ta đều khó có thể dò xét. Xem ra, hắn đã đem kim hồn thú con mắt luyện hóa, mới có hiệu quả như thế. Diêm Thanh Thanh chậm rãi nói, Thánh nữ đại nhân, ta vậy thì đi sắp xếp. Lão giả lĩnh hội trong đó ý tứ. Đi thôi, Diêm Thanh Thanh vung vung tay. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.